mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thứ 81 chương nặng lấy được tân sinh, 227 năm, đây là mặt thế tiến đến hậu năm thứ ba, hiện là mùa đông, trên mặt đất tất cả đều là trắng xóa một mảnh, thập phần lạnh lẽo, một mảnh trên mặt tuyết, có một đống rách nát nhà lầu, nhà này nhà lầu xung quanh, tất cả đều là một ít sập bức tường đổ, thập phần rách nát lâu bên trong phòng, ở đây vô pháp hoàn toàn chống đỡ gió lạnh, trong phòng nhiều chỗ đều là hé khe hở cùng lỗ thủng. Bên trong phòng có 5-6 danh nhân tương hỗ ngồi vây quanh. Bọn họ chặt ai cùng nhau, xoa xoa hai tay, hướng trong tay thổi to tiếng khí, nhưng thân thể còn là đông lạnh được phát run. 6 người này ở giữa, có một danh ôm trẻ con phụ nữ, còn lại 4 người phân biệt là 3 nam 1 nữ, chỉ là kia một nữ sinh lại là nằm trên mặt đất. Không nhúc nhích, trên mặt màu da thập phần tái nhợt, một danh nam tử chính đốt nước nóng, tên kia ôm đứa nhỏ phụ nữ chính nữ sinh bên cạnh chăm sóc. A Thành, ngươi nói này nữ sinh lâu như vậy còn chưa có tỉnh lại. Có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Lý Đẹp dùng tay nữ sinh trán vuốt, phát hiện thập phần băng lãnh, nếu không phải là còn có chút hô hấp, thật đúng là sẽ cho rằng đối phương đã chết. Không biết, theo ta thấy, lúc đó ngươi liền không nên cứu nàng. Hiện tự chúng ta cũng là sống được không dễ. Nếu như lại đeo cái này vào sống dở chết dở người. Hội thêm không dễ chịu, tên kia đốt nước sôi nam tử nhíu mày nói. Ôi, ta đương nhiên cũng biết không nên. Thế nhưng theo nhìn thấy cô gái này sinh đầu tiên mắt, ta liền cảm thấy nàng nhìn thập phần giống ta kia bất hạnh muội muội. Nghĩ đến ta kia muội muội khi chết hậu, mới cùng nàng lớn bằng, trong lòng ta liền không đành lòng. Lý Đẹp ôm đứa nhỏ, bất đắc dĩ nói, hiện là mà thế, rất nhiều người đô không nhịn được đói quá mà chết, thậm chí có chút địa phương, một ít đói bụng đến phải phát điên người, hội tàn sát chính mình đồng bạn, dựa vào ăn đồng bạn thi thể đã tới sống, thập phần gian khổ. Mặt khác hai tên nam tử thì lại là chặt ai cùng nhau. Không nói một lời, ba người bọn họ cùng này đối phu phụ đều là thân uy. Theo mặt thế tiến đến thời gian vẫn tương hỗ dựa vào. Cũng chính bởi vì giữa bọn họ coi như đoàn kết, mới có thể miễn cưỡng sống đến hiện. Nhưng nguyên bản hơn 10 người, còn là chỉ còn lại có hiện 5 người này. Kia nằm trên mặt đất nữ sinh là hôm nay mới từ Thuyết Lý gặp phải. Lúc này, kia nước sôi cũng đã đốt được rồi. Chỉ thấy Lý Đẹp theo ba lô Lý nhảy ra tới một cũ nát kim loại chén nước. Này chén nước mặc dù đã rất cũ nát, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể dùng đến thịnh thủy. Chỉ thấy nàng cẩn thận theo kia miệng bề ngoài đen kịt oa ăn mặc kiểu Trung Quốc khởi một chén nước ra, sau đó đem chén nước phóng tới trong nhà một chỗ nước ra sử thổi một hồi lãnh khí. Đợi được nước nóng biến thành nước ấm qua đi, nàng liền đem này chén nước cẩn thận uy nhập đến nữ sinh kia trong miệng. Ninh Tiểu Mỹ cảm giác có một luồng ấm áp dòng nước nhập đến chính mình trong miệng. Không tự chủ được nuốt xuống. Một lát sau, nàng ý thức chậm rãi thanh tỉnh, truyền biên tựa hồ truyền tới một nữ nhân hài lòng thanh âm, ni mắt chậm rãi mở. Chỉ thấy trước mắt một mảnh mơ hồ. Nhìn mấy lần, lại là cái gì cũng không có thấy rõ ràng. Ninh Tiểu Mỹ muốn nâng tay lên đến dụi dụi mắt, lại là toàn thân vô lực, thế nào cũng nâng không đứng dậy. Qua một hồi lâu, trước mắt nàng sự vật mới chậm rãi rõ ràng. Đầu tiên ánh vào trong mắt là một danh nữ nhân xa lạ khuôn mặt. Nàng cười rộ lên bộ dáng tựa như thiên sứ. Thật ấm áp, ta đây là nơi nào? Phục hồi tinh thần lại, Ninh Tiểu Mỹ vừa mở miệng cứ như vậy hỏi. Trong lòng nàng bắt đầu cảnh giác khởi đến, nhớ chính mình rõ ràng là bị kia Lưu tiến sĩ lặng lẽ theo Hoàng Phong căn cứ thị trung mang ra khỏi. Đến, về sau kia Lưu tiến sĩ trên đường gặp một hỏa đoàn đội. Sau đó liền bị bắt đi, sau chính mình ý thức liền càng lúc càng mơ hồ, thẳng đến hoàn toàn ngủ say đi xuống. Hiện có phải hay không lại trở về Hoàng Phong căn cứ cũng không biết. Tựa hồ là đã nhìn ra Ninh Tiểu Mỹ cảnh giác, Lý Đẹp ôn hòa một cười nói, nơi này là một rách nát trấn nhỏ. Là chúng ta cứu ngươi. Lúc đó gặp được ngươi lúc, ngươi một người nằm tuyết lý. Mắt thấy thì không được. Hoàn hảo ngươi hiện đã tỉnh. Xem ra hẳn là không có gì vấn đề lớn, nguyên lai là các ngươi đã cứu ta. Cảm ơn ngươi các, người tốt sẽ có hảo báo. Đảng có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Ninh Tiểu Mỹ cũng không hiểu được nói như thế nào một chút cảm. Tạ nói, chỉ là muốn đến liền nói ra khỏi miệng. Nàng nhìn mặt khác ba gã nam tử, phát hiện đối phương ánh mắt đô rất lãnh đạm, chỉ có trước mặt này danh nữ người ánh mắt coi như thân thiện. Báo đáp cũng không cần, ngươi một gầy yếu nữ sinh, lại có cái gì năng lực để báo đáp chúng ta? Đúng rồi, ngươi tên là gì? Từ đâu tới đây? Lý Đẹp lắc lắc đầu, sau đó hỏi, ta kêu Ninh Tiểu Mỹ, ta là theo chân đồng bạn đi ra đến. Chỉ là bọn hắn hiện cũng đã không được. Ninh Tiểu Mỹ nửa thật nửa giả nói. Giọng nói của nàng có chút bi thương. Ai, đáng thương đứa nhỏ. Lý Đẹp thở dài một hơi. Sau đó liền đối Ninh Tiểu Mỹ giới thiệu khởi mình đây chờ người. Mộ kiếm Bắc Hoán Ly Âu G ngộn chỉ giới nam tả 73 ác đối hồng nạp đăng muộn nhàn mẫu cô lỗ bà bể. Thôi xôn cù đi nha pê dấu lớn, hắn thật đáng yêu. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra tươi cười, nàng muốn thử thân thủ đi xoa một chút trẻ nít nhỏ. Nhưng lại như là sao vậy làm không được, cỗ thân thể này thực là quá suy yếu, liền liên bản thân mình dị năng cũng dùng không được, người mới vừa tỉnh lại, còn quá suy yếu, chỗ này của ta có chút thức ăn, người ăn trước đi, cũng tốt khôi phục một ít thể lực nói, Lý Đẹp sẽ phải đem một khối có chút ô hắc bánh bích quy đưa qua. Tiểu Đẹp ngươi làm cái gì, Vương Thành lớn tiếng nói. Biểu hiện trên mặt rất không tốt nhìn, hai gã khác nam tử cũng là lộ ra khác thường ánh mắt. Mắt chăm chú nhìn Lý Đẹp trong tay kia khối ô tặng bánh bích quy. A Thành, ta chỉ là muốn cho nàng một điểm thức ăn, tất nhiên đã cứu nàng, cũng không thể làm cho nàng cứ như vậy chết đói đi, Lý Đẹp nhỏ giọng nói. Ánh mắt chính mình trượng phu trên mặt nhìn trông. Hiện điểm ấy thức ăn, tự chúng ta cũng không đủ ăn, kia khối bánh bích quy là ta cho ngươi bổ sung dinh dưỡng. Con trai chúng ta không thể không có sữa, nữ nhân này tử liền tử, ngươi không muốn nhiều hơn nữa khoản. Vương Thành ánh mắt sắc bén chừng Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái. Sau đó liền đem vẻ mặt không tình nguyện Lý Đẹp kéo đến bên cạnh. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có oán hận kia nam nhân sở làm gây nên. Đây là mặt thế, có thể gặp được một tượng Lý Đẹp còn tồn thiện lương người. Đã thập phi thường khó có được, nàng cũng không dám xa cầu tất cả mọi người dường như Lý Đẹp như vậy người tốt. Hơn nữa, dù cho không có thức ăn, nàng cũng không đến mức chết đói. Ninh Tiểu Mỹ chậm rãi di động tới một tay, đem cái tay này di động đến một chỗ bí mật địa phương. Sau đó... Một cây thon cần phải trạng vật theo nàng đầu ngón tay mọc ra. Chậm rãi, này căn cần phải đâm vào đến xi măng mặt đất khe hở chung. Căn cần phải chậm rãi thâm nhập đến phía dưới nê chung. Theo thổ nhưỡng chung hấp thu hơi nước cùng chất dinh dưỡng. Nàng làm rất cẩn thận, không dám nhượng Vương Thành chờ người phát hiện, bởi vì nàng cảm ứng được, nếu như bị phát hiện. Còn không biết hội náo xảy ra chuyện gì đến, dù sao mình nàng còn quá suy yếu, căn bản bất có thể ứng phó bất luận cái gì đột phát tình huống. Ở đây cũng chỉ có Vương Thành trong thân thể có dị năng, mà Ninh Tiểu Mỹ trong cơ thể dị năng còn thập phần yếu ớt. Cơ hồ vì không thể tra, cũng không có bị đối phương nhận thấy được, cứ như vậy, Ninh Tiểu Mỹ yên lặng hấp thu chất dinh dưỡng. Chậm rãi tẩm bổ khối này suy yếu không chịu nổi thân thể. Như vậy mà thế chung, nếu không thể chiến đấu, chờ đợi nàng cuối cùng đem là tử vong. Vừa nghĩ tới chính mình bây giờ hiện huống, tất cả đều là bởi vì từng ngu xuẩn tin một người. Trong lòng tràn ngập, tất cả đều là trả thù dục vọng, nghĩ đến cái kia cùng mình cộng đồng trải qua sinh tử nam nhân. Lại vì cứu một danh mới nhận thức không lâu nữ nhân liền vứt bỏ chính mình đồng bạn. Không đếm xỉa cùng đồng bạn chết sống. Trong lòng nàng liền tràn đầy oán hận. Dương Hạo Nhiên, ngươi ngàn vạn phải sống. Nhất định phải làm cho ta tìm được ngươi. Ngươi đối với ta phản bội. Tại sao có thể nhẹ nhàng như vậy chấm dứt trong lòng nàng gieo hò. 3 năm trước đây kia cuộc chiến đấu cực độ hung hiểm. Đối mặt Hoàng Phong cơ hỏa lực, Lăng Thiên căn cứ mọi người cơ hồ không có đánh trả lực. Liền ngay cả Ninh Tiểu Mỹ tự thân cũng những thứ ấy lửa đạn chung bỏ mình. Như vậy Dương Hạo Nhiên còn sống sót khả năng cực tiểu. Chỉ là, nàng không bỏ xuống được này luồng oán hận. Nàng không cam lòng a. Hết chương.